Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói đến đây, sư cụ nấc lên một tiếng rồi từ từ xua tay. Sau ngày hôm đó, trong lúc mọi người lo đám tang cho sư cụ ngoài vườn, thì cô Đào Hát đã treo cổ trong căn lầu. Sư cụ qua đời, được sự chấp nhận của gia đình, bà Ba Huy an táng cho sư cụ bên cạnh phần mộ của ông Quyền, ngay dưới chân cụ Nhơn, trong khu mộ của gia đình. Khi khâm niệm cụ, chú Tiểu nhất quyết không cho mọi người chôn sâu hàng chặt của sư cụ thường đeo trên tay, mà tháo nó ra và đưa cho cậu Bình làm vật hộ thân. Bản thân chú Tiểu, sau khi chôn cất xong sư phụ, cũng xin phép về chùa gần nhà cậu Bình, tu trì và xin được nhận cậu Bình làm anh em kết nghĩa, vì dù sao cậu cũng theo sư cụ gần 4 năm, chỉ lớn hơn cậu Bình một chút. Sau khi làm xong lễ an táng cho sư Quang và mãn táng ông Ba Huy, cậu Bình cũng hoàn thành xong việc bậc sơ học tiểu học ở trường trên tỉnh. Bà vợ quá của ông Ba Huy quyết định cho cậu Bình theo vợ chồng anh chị về Sài Gòn theo học bậc cao đẳng tiểu học tại trường dòng, lấy bằng thành trung, chắc cỡ tầm lớp 10 ngày nay. Tuy nhiên, chỉ học được một năm tại trường, anh rể cậu vốn là một sĩ quan Pháp được điều động sang công tác tại Phnom Penh. Cậu Bình đành phải theo anh chị sang Cao Miên để tiếp tục học tập tại trường đây. Trường chỉ dành cho con em nhà quý tộc ở Campuchia và người Pháp thời bấy giờ. Nhờ thế lực của anh rể, cậu được nhận vào trường và tiếp tục học lấy bằng tú tài trong 2 năm. Lúc này cậu vừa tròn 18 tuổi. Sau khi đậu bằng tú tài, người anh rể muốn cậu Bình tiếp tục theo học trường công chánh để về làm việc trong bộ máy quyền lực của Pháp tại Nam Kỳ Kỳ. Cậu được định hướng sẽ học để về làm thông ngôn trong dinh tỉnh trưởng. Tuy nhiên, cậu lại không tha thiết với con đường làm quan mà chỉ muốn trở thành một kỹ sư bình thường. Cậu đang định trở về Sài Gòn để theo học trường Bá Nghệ Thành Sài Gòn ngành kỹ sư cơ khí. Tuy nhiên, gia đình lúc này vẫn đang căng thẳng về việc học lên của cậu nên cậu chưa thể quyết định. Thời gian này, cậu vẫn lưu lại Campuchia và quyết định du lịch cho khuây khỏa. Trong khoảng thời gian ở Cao Miên, ông chơi rất thân với một người bạn có tên là Phun Sam. Phun Sam sinh ra trong một gia đình giàu có thế lực ở một tỉnh miền núi thuộc miền Bắc Campuchia. Cha của Phun Sam là một thầy mo và cũng là người đứng đầu trong một gia đình buôn bán lâu đời và có mối quan hệ phức tạp với chính quyền tỉnh lúc đó. Vừa hay gặp dịp gia đình Phun Sam có việc mừng anh trai của Phun Sam được thăng chức, Phun Sam mời cậu Bình về nhà chơi với gia đình. Cả nể bạn học thân thiết lại buồn vì chuyện gia đình không hiểu mình, cậu Bình quyết định theo Phun Sam lên phía Bắc du lịch trong một thời gian. Ngày đặt chân đến Phun Sam, cậu Bình đã cảm thấy rất kỳ lạ. Căn nhà gỗ rất lớn, nằm giữa một vùng đồi núi rộng mênh mông. Trước cửa nhà có một loạt những bàn thờ được dựng bằng gỗ, có mái che phía trên, hương khói nghi ngút. Sau nhà là một khoảng vườn rộng, nhỏ trồng rất nhiều cây kỳ lạ. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như máu. Đầu mỗi sợi lông đều long lanh một giọt nước, vươn thẳng đài hoa tua tủa ra khắp nơi. Ban ngày, hoa tỏa hương thơm, nhưng ban đêm lại hắt ra một thứ mùi hôi thối rất khó chịu. Cạnh bên mảnh vườn là năm cái mộ còn thấp lè tè trong đám cỏ cây dại. Sau khi dẫn cậu Bình về nhà, Phun Sam sắp xếp cho cậu ở một trong căn phòng kín ở phía sau nhà sàn, có cửa hướng ra mảnh vườn nhỏ và dòng suối trong vắt. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ bình dị tuyệt đẹp, tuy nhiên căn nhà lại mang cho cậu Bình một cảm giác hết sức kỳ lạ. Lúc nào cậu cũng cảm thấy có hàng loạt ánh nhìn soi mói đang nhìn chòng chọc cậu từ xa nhà, từ vườn cây, từ những cánh cửa sổ của căn nhà. Từ ngoài đường chính đi vào cửa nhà, cắt qua những cánh đồng bạt ngàn và một cánh rừng rậm rạp. Dù nói rằng nhà Phun Sam rất giàu có, nhưng những người làm trong nhà chỉ có hơn 10 người. Phun Sam nói rằng toàn bộ quả đồi và đồng ruộng lúc nãy hai người đi qua đều là của nhà anh ta. Mỗi năm tới mùa thì người dân xung quanh gặt xong sẽ mang lúa đến trả cho gia đình Phun Sam. Cậu Bình thắc mắc nhà ở chỗ hoang sơ hẻo lánh như thế này, chẳng lẽ không sợ cướp? Phun Sam chỉ cười bí hiểm bảo rằng do có thần linh phù hộ nên ở cái chỗ giáp biên giới Thái Lan này, cả người Thái lẫn người Cam không ai dám đụng vào gia đình Phun Sam. Bữa cơm tối, mọi người trong nhà quây quần với nhau để ăn cơm. Ông bố của Phun Sam có một vẻ gì đó rất độc ác ẩn sâu trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của ông ta là cậu Bình lại thấy lạnh cả người. Nhưng dù sao cũng là bố của bạn nên cậu Bình cũng không nói gì. Trong gia đình có tổng cộng 6 người. Bố của Phun Sam có 6 vợ. nhưng đã chết hết cả năm, chỉ còn lại một bà vợ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net